Diệp Thiên đọc, ảnh sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc đao hóa thành một đạo hắc quang tựa như tia chớp chém về phía Mạc Thiếu Bắc, đây là đang tốc độ thiên phú tăng phúc phía dưới chém ra một đao, đủ để cho võ giả sơ kỳ nháy mắt mất mạng. Mạc Thiếu Bắc dù sao cũng là thiên tài, sức chiến đấu so đồng giai cường đại không ít, phản ứng không chậm ý đồ dùng trong tay trường kiếm đón đỡ Diệp Thiên hắc ảnh đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc hắn xem thường Diệp Thiên, cũng xem thường thanh đồng cấp đao kỹ. Đao quang lóe lên, Mạc Thiếu Bắc tay phải từ trên cánh tay chóc ra, lại bị một chiêu chạm xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chưa kịp Mạc Thiếu Bắc hô to, chiêu thứ hai ảnh sát giáng lâm, một đao kia trực chỉ Mạc Thiếu Bắc cổ. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thiếu Bắc nội tâm tuyệt vọng hò hét, dốc hết toàn lực ý đồ tránh ra, nhưng mà kỳ tích không có giáng lâm. Một khỏa tốt đẹp đầu lâu từ thân thể bay ra ngoài, rơi vào nơi xa trợn to hai con ngươi tràn đầy không dám tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết Mạc Thiếu Bắc sau đó, Diệp Thiên liền chiến lợi phẩm cũng không kịp thu thập, vội vàng vọt ra khỏi phòng, đi tới chỗ bóng tối mở ra ám ảnh trạng thái, nhanh chóng hướng về Mạc gia bên ngoài bỏ chạy. Tồn tại đêm tối che lấp, Diệp Thiên một đường dọc theo bóng tối hành tẩu, coi như đi ngang qua Mạc gia gia đình bên người cũng không có ai phát hiện hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên tí ti không dám lưu lại, hắn không rõ ràng Mạc gia có hay không đại võ giả. Bên ngoài, Lâm Hải căn cứ không có mấy cái đại võ giả, nhưng trên thực tế đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi hắn biết được Lâm Hải căn cứ có không ít trung đẳng thiên phú võ giả sau đó, hắn liền biết rõ Lâm Hải căn cứ khẳng định không chỉ cái kia mấy cái đại võ giả tuyệt đối tồn tại nhiều hơn đại võ giả. Có lẽ, những cái này đại võ giả là từng cái đại gia tộc át chủ bài, tùy tiện sẽ không xuất thủ, nhưng chết đi một cái trung đẳng thiên phú thiên tài, Mạc gia nếu có đại võ giả mà nói tất nhiên phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi cùng đại võ giả tao ngộ, 100 cái Diệp Thiên đều là chết. Tại Diệp Thiên ly khai Diệp gia không lâu, Mạc Thiếu Bắc chỗ ở hội tụ không ít Mạc gia cao tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người trung niên phụ nhân thấy được Mạc Thiếu Bắc đầu lâu, bi thiết một tiếng. Còn a, liền bất tỉnh chết rồi. Về phần cái khác Mạc gia người cũng là một mặt âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai giết con ta? Chấm, một cái vóc người cường tráng võ giả gầm thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người hắn khí tức thoáng cái bộc phát ra, nhường chung quanh võ đồ thậm chí cả phổ thông võ giả nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Đây là người tinh anh võ giả, hơn nữa còn là một tên trong tinh anh kỳ võ giả, cự ly tinh anh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là Mạc Thiếu Bắc phụ thân, Mạc gia thập trưởng lão Mạc Ân. Thập trưởng lão tỉnh táo a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên lão giả vội vàng đạo, Mạc Ân hai con ngươi chảy ra huyết lệ, hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn. Ta chỉ có như thế một đứa con trai, hơn nữa thiên phú đạt đến trung đẳng A, ngay cả ta cũng bất quá mới sơ đẳng đỉnh tiêm thiên phú, hoa vô số đại giới mới đạt tới tinh anh trong võ giả kỳ, lại cũng không cách nào tiến bộ con ta thế nhưng là tồn tại hy vọng bước vào đại võ giả cảnh giới A, hắn là ta hy vọng, cũng là chúng ta Mạc gia hy vọng, bây giờ nhưng đã chết hơn nữa còn là chết tại Mạc gia, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, một đạo cường đại khí thế từ nơi không xa truyền đến, tất cả Mạc gia đệ tử nhao nhao cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính, ngay cả Mạc Ân cũng hơi tỉnh táo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn biết rõ đây là Mạc gia duy nhất đại võ giả, Mạc Trường Thanh lão tổ đến. Lão tổ Thiếu Bắc chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Ân quỳ rạp xuống đất, mặt đầy nước mắt được nhìn qua lão tổ. Ta biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Trường Thanh cũng đồng dạng lửa giận không ngừng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có tìm ra hung thủ vì Mạc Thiếu Bắc báo thù một cái đường tắt. Chỉ thấy Mạc Trường Thanh đi tới hiện trường, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Hải thi thể, lập tức nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Bắc thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hải là bị một chiêu đánh lén ám sát, về phần Mạc Thiếu Bắc thì là bị xông vào trong phòng, cưỡng ép hai đao chém giết, người này thực lực hẳn là võ giả sơ kỳ, sử dụng đao xem như vũ khí, giỏi về ẩn nấp, nếu không có cách nào tiến vào Mạc gia, hơn nữa nhường võ giả cấp độ Lý Hải đều không có cách nào phát giác được người này tồn tại, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng ẩn nấp thủ đoạn. Mạc Trường Thanh một phen phán đoán đạo. Ám ảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Ân nghĩ tới một người, lộ ra nồng đậm đến cực điểm sát ý, nên là ám ảnh. Mạc Trường Thanh gật đầu, cũng chỉ có ám ảnh loại này nắm giữ thiên phú đặc thù võ giả mới có thể miểu sát Lý Hải, thậm chí cường sát Thiếu Bắc. Ám ảnh là một sát thủ, dưới tình huống bình thường là sẽ không đối đại gia tộc đệ tử xuất thủ, trừ phi có người xuất động ám ảnh không cách nào cự tuyệt thù lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt Mạc gia các cao tầng liền đem đầu mâu nhắm ngay cùng Mạc gia có địch ý mấy cái đại gia tộc. Mạc Thiếu Bắc là trung đẳng thiên phú, đây không phải cái gì đại bí mật, một khi có sung túc tài nguyên, Mạc gia tại tương lai trong vòng 10 năm có lẽ liền có thể sinh ra cái thứ hai đại võ giả, đến thời điểm Mạc gia thế lực tất nhiên mở rộng, cái này tất nhiên không phải một ít gia tộc nguyện ý nhìn thấy, phái ra ám ảnh ám sát Mạc Thiếu Bắc cũng không phải là không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha, nhất định muốn cha ra là cái nào gia tộc làm, mặt khác không tiếc bất cứ giá nào treo giải thưởng ám ảnh, ta muốn nhường ám ảnh hối hận cả một đời. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.